Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 122, ngọt ngào. Ta đệt, ngươi cái này không biết xấu hổ trò chơi. Dĩ nhiên đánh lén ta. Ở Hàn Ca cúi đầu xem Deadpool danh thiếp thời điểm, Deadpool người này dĩ nhiên lén lút rút ra Adamant sầm chi nhận, đánh lén cho Hàn Ca nhất đao. May là Kim Trung Pháp tướng đúng lúc xuất hiện, cứu Hàn Ca một tên. Mẹ trứng, Hàn Ca đã sớm biết rõ Deadpool người này là bệnh thần kinh. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên bệnh đến nghiêm trọng như thế. Không hiểu ra sao liền muốn rút đao đi ra giết chính mình. Nếu không phải mình Kim Trung Pháp tướng, nói không chắc chính mình ngày hôm nay có thể sẽ qua đời ở đó a. Cũng là người này điên lên. Là không có cái gì nguyên do có thể giảng. Ở một ít bình hành vũ trụ bên trong, hắn ngay cả mình tốt nhất bạn gay Peter đều có thể nhất đao giết. Peter nhện cảm ứng có thể cảm ứng được nguy hiểm chí mạng. Do đó để hắn sớm né tránh. Thế nhưng loại cảm ứng này đối với Peter không bình thường tín nhiệm người là không có hiệu quả. Tỷ như Mai Di, quen cái gì? Vì lẽ đó làm tiểu tiện tiện xuất hiện ở Peter trước mặt. Cùng hắn đàm luận chuyện gì thời điểm, tiểu tiện tiện đột nhiên rút đao ra nhất đao liền chặt Peter. Khiến cho Peter chết cũng không biết rõ tại sao. Hắn căn bản không có một chút cảm ứng. Cũng không thể tin được Deadpool vậy mà liền như thế nhất đao giết hắn. Liền chút nguyên do đều không có. Theo lý mà nói, hắn câu dẫn hắn bạn gái ý nghĩ vẫn chỉ là tồn tại đáy lòng. Hắn nên phát hiện à không? Đối với Hàn Ca tới nói, cái tên này liền Peter đều có thể đánh lén. Như vậy đánh lén mình tựa hồ cũng không phải cái gì không thể đánh giá sự tình. Hàn Ca cũng là tức giận a. Nếu không phải lão tử thủ đoạn cao minh, còn không phải thật làm cho ngươi cho chém ngươi. Cái kia, sorry, ta chính là muốn thử một chút ngươi có cứng hay không. Bây giờ nhìn lại ngươi quả nhiên rất cứng. Ta đao này a, chính là phía trên thế giới này cứng rắn nhất kim loại Adamant sầm chế tạo. Đều đang chém không tới ngươi. Ngươi quả nhiên chán hại. Tiểu đệ Wilson chịu phục. Deadpool cầm đao, ngượng ngùng cười nói. Hàn Ca trong lòng cái kia khí. Một phát bắt được Deadpool cổ tay. Một quyền đánh ở hắn khuỷu tay then chốt bên trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Khẳng định là đập đứt. Hàn Ca thuận lợi túm lấy Adamant sầm chi nhận. Nhất đao liền đâm ở Deadpool trong trái tim. Nói, lão tử cái này cũng là thử xem ngươi có cứng hay không. Bây giờ nhìn lại, ngươi không có chút nào thắng. Hàn Ca rút đao ra, trực tiếp phóng tới chư thiên giao dịch trong các. Deadpool người này đánh lén mình. Cây đao này liền xem như là mình bồi thường. Uy, ngươi cũng trả thù lại. Thế nhưng ta đao đây. Ngươi không thể như vậy à. Làm người phải để ý. Một mã là một mã. Ta vừa không có cướp đi ngươi đồ, vật. Ngươi làm sao có thể cướp đi ta đồ đâu. Deadpool kêu to nói. Ta còn cứu ngươi nhất mệnh đây. Ta cần ngươi cứu sao? Ta để ngươi cứu sao? Hàn Ca cười nhạo nói. Ngươi có bất tử chi thân. Đâm ngươi mấy cái đao có cái gì nguy hại sao? Ta nhưng là nhục thể phàm thai. Nếu không phải ta phản ứng, lão tử hiện tại cũng bị ngươi tên khốn kiếp này cho mở ngực mổ bụng. Ngươi đến cây đao này ta liền xem như siêu tầm. Đến trên người ta đồ, vật, còn chưa từng có đổi đi qua quá. Lại nói, cảnh sát thật đến. Nếu ngươi không đi, một lúc muốn đi liền khó. Ngươi tên khốn kiếp, tiểu tiện tiện chiều Hàn Ca dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Nói, ta tiểu tiện tiện xem như là nhớ kỹ ngươi. Tiểu tiện tiện lái xe chạy. Ngươi, Mai Di thật không thể tin nhìn Hàn Ca. Sờ sờ hắn ra thịt. Hỏi, ngươi theo người kia là một loại người. Hắn có bất tử chi thân. Ngươi đây là cái gì? Ta đây là hoa hạ cổ võ. Truyền thừa rất xa xưa võ công. Võ công ngươi biết không? Hàn Ca cười cười. Nói, khả năng ngươi cũng không biết rằng. Ngược lại cũng là một loại thông qua tu luyện được đến sức mạnh to lớn. Mà người kia gọi là Deadpool, là một cái lính đánh thuê. Hắn nắm giữ người biến dị năng lực, là một cái phi thường mạnh mẽ người biến dị. Võ công, ta biết rõ. Mai Di có vẻ có chút hưng phấn. Hỏi, cũng là Kim Dung Cổ Long tiểu thuyết miêu tả loại kia võ công sao? Ta đối với Hoa Hạ văn hóa cũng là cảm thấy rất hứng thú. Khi còn bé ta xem qua phiên dịch những người tiểu thuyết võ hiệp. Ây, còn có thích xem tiểu thuyết võ hiệp người Mỹ sao? Hàn Ca có chút kinh ngạc. Những người tiểu thuyết mặt trên miêu tả đồ, vật đều là thật sao? Người có thể hay không dạy dỗ ta? Ta cũng rất muốn học ấy. Mai Di một mặt đáng thương khẩn cầu nói. Cái này, chúng ta sau này hãy nói đi. Hàn Ca cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bộ dáng này Mai Di, thật làm cho người được à không? Cảnh sát tới, Hàn Ca bọn họ ở chỗ đó là một chỗ hẻo lánh đoạn đường. Trên đường không thể có người đi qua. Deadpool cũng là hướng về trống trải hoang dã một điểm địa phương lái xe. Tuy nhiên Deadpool cái này người bị bệnh thần kinh. Thế nhưng trong lòng hắn tốt xấu còn có thiện ác quan. Hắn sẽ không giết phổ thông bình dân bách tính. Sẽ không giết thiện lương người. Hắn bình thường đều là giết hắc bang lão đại cái gì a? Cảnh sát đã mở ra phụ cận. Rất nhanh thăm dò hiện trường cái gì. Hàn Ca cùng Mai Di sẽ đưa đi cục cảnh sát. Sau đó bắt đầu làm cái thu. Cảnh sát hỏi một đống lớn vấn đề. Hàn Ca cùng Mai Di cũng như là nói. Ngược lại có cái kia hồng sắc bao da ra hỏa đỉnh ở mặt trước. Hàn Ca trừ đối với Deadpool động thủ ở ngoài. Cũng không có ở những nơi khác bày ra quá mức bình thường lực lượng. Mà Mai Di hay là vì bảo vệ Hàn Ca. Cũng không chút nào tiết lộ Hàn Ca bí mật. Mai Di là New York nổi danh phục trang thiết kế sư. Vẫn là không bình thường có xã hội địa vị. Cảnh sát cũng không thể đối với nàng quá mức quở trách. Không phải vậy những luật sư kia cũng không phải ăn chay. Vì lẽ đó làm cái thu. Liền để thả Mai Di. Mà Hàn Ca khoảng chừng cũng là như thế. Hắn chỉ là một học sinh. Vóc người gầy yếu. Cũng không có khả năng lắm có cái gì tính nguy hại đồ, vật. Mai Di cùng Hàn Ca hai người. Cũng quả thật bị bọn cướp trói đi hai người. Đồng thời camera giám sát trên cũng vỗ tới Deadpool ở trên đường chảy ra dáng vẻ. Thậm chí còn bắt được Deadpool lưu lại huyết dịch dấu vết. Căn bản không thể theo Hàn Ca hai người có quan hệ gì. Hàn Ca rất có phong độ thân sĩ đưa Mai Di về nhà. Hàn Ca bị Mai Di mời đến trong nhà trong phòng khách ngồi một chút. Nhìn ra được đến. Mai Di tuy nhiên kiên cường thế nhưng trên thực tế đối với loại này tao ngộ vẫn là không bình. Thường sợ sệt, thân thể có chút rét run, cũng có chút khẽ run. Nàng cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi, điều chỉnh chính mình trạng thái. Thế nhưng Mai Di đồng thời rồi hướng Hàn Ca triển lộ võ học biểu hiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà Mai Di trả lại đồ mặc ở nhà, mơ hồ lộ ra một đạo khe dáng vẻ. Hàn Ca vẫn trong bóng tối nuốt nước miếng. Thật lớn, thật trắng, rất muốn sờ sờ. Hai người đàm luận một hồi lâu. Sau cùng, cũng không biết rằng là ai tiên chủ động. Hai người hôn cùng nhau. Hàn Ca biểu thị, tuyệt đối không phải chủ công động a. Mai Di hay là cũng là áp lực quá lớn. Muốn phóng thích một hồi. Trải qua trước yếu ớt dãy giụa. Cũng không có dãy giụa nữa. Vẫn từ Hàn Ca làm. Hôn lên đồng thời, Hàn Ca một cái tay hướng thượng du đi, một cái tay hướng hạ du đi, chỉ cảm thấy hai cái tay xúc tu đều là một trận trượt. Lòng bàn tay truyền đến một trận ấm áp mềm nhẵn, có giãn 10 phần hài lòng xúc cảm, thân thể chăm chú dán vào nhau, gầy gò eo cùng phong nghê xúc cảm, khiến Hàn Ca trong lòng dâng lên một loại vô danh hỏa diễm. Cả người phảng phất đều muốn thiêu đốt giống như... Thật muốn tức khắc đi đem nàng nắm lên lại đây mà đè ngã ngay tại chỗ giải quyết. Có thể lắng lại trong lòng hỏa diễm. Mai Di bị Hàn Ca hôn. Tới sau đó phảng phất cũng là động tình. Cũng nhiệt tình như hỏa hôn trả hắn. Gồm nàng cái lưỡi thơm tho đưa vào Hàn Ca trong miệng. Hai người liền nhiệt liệt mà hôn lên liếm cắn. Cũng lại áp chế không nổi trong lòng hỏa diễm. Hàn Ca trực tiếp ôm công chúa đem Mai Di ôm lấy. Mang tới Mai Di gian phòng, đưa nàng ép dưới thân thể. Mai Di trên y phục cúc áo bị hắn từng viên một mở ra. Tùy theo mà hiện giờ là này bị bao khỏa mà giữa lộ đầy đặn cao vót một đôi cực phẩm ngọc phong. Tử sắc áo ngực trang nhã gợi cảm. Chặt chẽ bao vây lấy đôi kia trắng nõn no đủ hai vú. Có vẻ càng thêm đầy đặn. Dường như muốn nổ tung giống như. Cánh tay ngọc trắng nõn. Bụng dưới bằng phẳng trắng nõn. Trước ngực bộ ngực mềm đầy đặn. Tuyệt đối thành thục gợi cảm hoàn mỹ thân thể. Đối với Hàn Ca như anh đào miệng nhỏ liền điên cuồng gặm đứng lên. Hắn miệng nhỏ phương hướng ngọt ngào. Lôi kéo người ta nhất thân phương trạch. Theo càng ngày càng động tình. Hàn Ca cởi ra Mai Di trên thân hiếm hoi còn sót lại y phục. Đi ra Peter nhà. Hàn Ca hát lên. Chậm rãi đi về nhà. Ngọt ngào. Ta liếm ngươi mật mật. Chấm ngoặc kép. Được. Hôm nay đến đây thôi nhé. Kinh Pin bỏ lại trước mặt lung ta lung tung cũng một chỗ người. Đổi âu phục, nhấc lên thả đang huấn luyện thất một góc quải trượng. Đây là hắn cho mình trang phục chiến đấu bị. Uy lực mạnh mẽ phỉ nghi đăm chiêu. Hắn thời khắc cầm trong tay quyền trượng. Bề ngoài xem ra chỉ là một cái bình thường quải trượng. Nhưng trong đó nhưng giấu giếm huyền cơ. Lại như penguin dù một dạng. Kinh Pin quải trượng cũng có tầng tầng lớp lớp công kích năng lực. Có thể phóng ra laser, phóng độc, khói bụi, cận thân chiến đấu lúc còn có thể phát ra điện giật làm điện côn sử dụng. Thực ở khiến người ta khó lòng phòng bị. Kinh Pin ở trở thành hắc đạo đế vương sau Kinh Pin vẫn không có đình chỉ huấn luyện. Mỗi ngày trôi qua sẽ cùng một đám các nơi trên thế giới cách đấu cao thủ đối luyện. Mỗi lần đều là lấy một địch 10. Nhưng mà mỗi lần huấn luyện cũng không vượt qua được 20 giây. Huấn luyện đối thủ cũng là không chết vừa thương tổn. Căn cứ chính hắn từng nói. Hắn cự đại hình thể cũng không phải là bởi vì mập mạp. Mà tất cả đều là bắp thịt. Kinh Pin có quá nhiều siêu việt thường nhân địa phương. Hắn tà ác cực kỳ. Giảo hoạt cùng cực. Lực lượng càng là cường đại phỉ nghi đăm chiêu. Chính diện giao phong lực lượng hoàn toàn áp chế bao quát Spider-Man ở bên trong. Rất nhiều siêu năng lực giả. Kingpin, tên thật Wilson, Grant, Fisker, Vạn Sin Son Grant T.F. Iska, là New York thậm chí toàn nước Mỹ to lớn nhất thủ lĩnh xã hội đen. Hắn tư duy kín đáo, trí tuệ hơn người, toàn thân 90% trở lên đều là bắp thịt. Lực lượng kinh người. Có thể tay không đánh xuyên qua một mặt tường. Hơn nữa tự thân cũng là một cái thế giới đỉnh cấp cách đấu cao thủ. Cùng Punisher đồng dạng nắm giữ nhân loại chiến đấu lực tối cao mức độ. Ngoài ra, tay hắn trượng còn có thể phóng ra laser cùng khói bụi. Làm đối thủ khó lòng phòng bị. Ở người trong hắc đạo xưng Kinh Pin. Kinh PS Sin cũng là chủ não nhân vật ý tứ. Hắc đạo Internet trải rộng toàn cầu. Thường thường cùng phá hư hắn, sinh ý, Daredevil, Punisher, Spider-Man các loại siêu cấp anh hùng giao thủ. Thậm chí ngay cả Fantastic Four cùng X-Men cũng không buông tha. Bất kể là Spider-Man, Daredevil, Punisher, vẫn là X-Men, cũng đã có cùng Kingpin giao thủ trải qua. Bởi vì bọn họ bất kỳ lần nào hành động đều có khả năng mạo phạm đến Kingpin bá nghiệp. Phá hư một gian độc phẩm gia công trận. Ngăn cản một lần buôn lậu án, nắm lấy một ít hắc bang nhân viên. Nước Mỹ hầu như 40% phạm tội hoạt động ngọn nguồn đều là Kinh Pin. Vì lẽ đó Kinh Pin đối phó, siêu phàm loại luôn luôn không để lại dư lực. Mà hắn coi là số một cái đinh trong mắt chính là Spider-Man. Kinh Pin đã từng nói, xã hội đen hiện ở có thể xem mua bán một dạng tiến hành. Chủ tịch cùng hội đồng quản trị sẽ là Kinh Pin. Kinh Pin thiêu đốt một điếu xì gà, xen lẫn ở đầu ngón tay, đứng ở cửa sổ sát đất trước quan sát New York chúng sinh. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, người đến cố ý đem chính mình thanh âm thả ra tới. Kinh Pin quay đầu lại, nhìn thấy người đến, duỗi ra quyền trượng chỉ vào hắn cười hỏi. Bunai, người là thế nào thông qua bảo an hệ thống? Bunai, tên Lester, L-S-E-R. Là một tên sát thủ nhà nghề. Daredevil chủ yếu nhân vật phản diện. Bunai có ngày sinh ném mạnh năng lực. Hắn có thể khiến trong tay bất kỳ vật thể khó có thể tin độ chính xác quăng hướng mục tiêu. hắn một ít chiến tích bao quát lợi dụng bài xì phé tê liệt người cổ họng, phun ra chính mình hàm răng xuyên thấu địch nhân xương sọ, đem máy bay giấy ném tới một cái xa xôi nóc nhà cùng dùng một cây tăm vứt ở 100 mã 91 mét ở ngoài trước cửa sổ cũng giết chết một người. Trừ tinh chuẩn phóng năng lực, Bunai vẫn là một cái chuyên nghiệp võ thuật gia cùng một cái vũ khí thông thường hoặc vũ khí lạnh thần xạ thủ. Bunai có ưu việt thể năng cùng nhanh nhẹn tính, sức chịu đựng, tốc độ, lực phản ứng. Hắn vẫn là một cái chức nghiệp vận động viên. Đối với mình xào huyệt, kinh pin nhưng là dưới rất nhiều tiền vốn bố trí xuống rất nhiều phòng tuyến. Nếu là chỗ mình ở tùy ý bị người phát hiện ra, như vậy kinh pin khẳng định là sống không tới hiện ở. Bởi vì coi như hắn cá thể chiến đấu lực mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng vũ khí nóng thứ này là không nói đạo lý. Một cái hỏa diệm ống liền có thể đem hắn nổ trời cao. Bất quá chuyện bây giờ rất lợi hại hiển nhiên. Những này phòng ngự biện pháp ở Bunai trước mặt, không được quá to lớn hiệu quả. Người nói là bọn họ. Bunai cười dùng mũi chân đá đá nằm tại cửa ra vào mấy cỗ thi thể. Mỗi người thân thể cực kỳ cường tráng người. Bắt được đồng dạng trên quyền đài cũng đầy đủ đi làm quyền vương. Thế nhưng rất lợi hại, đáng tiếc bọn họ liền phảng phất con kiến đồng dạng bị Bunai cho giết chết. Người chết có thể không có cách nào ngăn cản ta ra vào bất kỳ địa phương nào. Kinh Pin nhìn chết, thảm ở cửa phòng làm việc của mình nhóm vệ sĩ gia đình. Bọn họ ở chỗ yếu bị các loại không đáng chú ý tiểu đông tây cho đâm thủng. Có bút chì, dây thép, kẹp giấy cái gì, đây là Bunai bản lĩnh. Sẽ chắc chắn như vậy mỗi lần cũng giết người sao? Kinh Pin gọi tới người, khiến người ta kéo đi bị Bunai giết chết bảo tiêu thi thể. Ra hiệu Bunai đi vào. Bunai đi vào Kinh Pin văn phòng. Lắc đầu một cái nói. Sẽ chắc chắn. Không, chỉ là bởi vì chơi vui. Cho ta tăng cường một chút hơi không đủ đạo lạc thú mà thôi. Bunai nghiêng đầu nhìn về phía Kinh Pin. Đối với cái này nắm trong tay toàn cầu phạm tội kế hoạch Boss tựa hồ cũng không có cái gì kính ý. Hỏi, người vội vã như vậy liền đem ta từ nghỉ ngơi bên trong gọi trở về. Là có cái gì nhiệm vụ mới sao? Ta hy vọng có thể càng có tính khiêu chiến. Kinh Pin cười rộ lên. Đương nhiên, ta lão bằng hữu, gần nhất ngươi có thu được một số đặc biệt tình báo sao? Một tên hầu như khuấy lên địa ngục nhà bếp phong vân. Hắn để sở hữu hắc bang đều sợ hãi. Muốn diệt trừ hắn, thế nhưng không ai thành công. Đó là một cái lợi hại gia hỏa. Tuyệt đối có không bình thường tính khiêu chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.